Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 164, lời đồn phong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp này hắn không có thân thể, hơn nữa linh hồn kiếp trước của mình còn đến kiếp này, hắn tránh việc yêu chịu nhất, lại cũng không ngờ tên đó càng thêm có dã tâm, thậm chí rất nhiều khi, mình không khống chế được ha trước tạm thời như thế này đi. Thanh niên ngồi ở trên ghế salon, cười nói, nhưng bên trong đôi mắt xinh đẹp lại thoáng hiện vẻ mặt thú vị. Người bị nhiếp hồn thuật thế nhưng một chút chuyện cũng không có, hắn không tin như thế, chiêu hoa kiếp trước mặc kệ là tri thức hay lực lượng, đều cường hãn hơn rất nhiều, có một số việc ngay cả mình không muốn thừa nhận nhưng cũng nhờ kiếp trước huấn luyện, nếu không mình căn bản là không có thực lực như vậy. Từ nhỏ, bởi vì cha mẹ song phương không phải một chủng tộc, hắn chịu sự xem thường, thậm chí có một ít tộc nhân còn mưu toan giết mình. Hắn sinh hoạt tại lang tộc lại không bằng heo chó, Phương Triệu Nhất cùng mình ở hai thái cực, hắn vừa hâm mộ Phương Triệu Nhất cũng oán hận hắn. Hâm mộ thiên phú của người nào đó, hâm mộ hắn có thể được người của lang tộc coi trọng, oán hận hắn có tiền cảnh tốt như vậy, lại phóng đãng không kềm chế được, thậm chí xem thường bất luận kẻ nào. Bóng dáng hơi hơi mà nhíu lông mày, một hồi lâu nhi sau, mới chậm rãi mà nói. Không nên động vào phương thần. Hiện tại cũng không biết thiếu niên có phải phương thần kiếp này hay không, hơn nữa mình vẫn luôn đều ẩn núp trên người, những người khác như nếu thật sự là phương thần, mình không có khả năng một chút đều nhìn đoán không ra. Kiếp trước ký ức hắn rất rõ ràng, phương thần là người thường không có bất luận sức mạnh gì, ngay cả kiếp này đã xảy ra một ít thay đổi, nhưng cũng sẽ không thay đổi nhiều, Phương Triệu Nhất không có lực lượng, thậm chí bị lang tộc dần dần xem nhẹ, đối với hắn mà nói, ngược lại một cái ngoài ý muốn. Bắt đầu từ khi phương thần mất tích, sức mạnh Phương Triệu Nhất bắt đầu biến mất, có lẽ có liên hệ rất lớn, đáng tiếc chính là, nhiều năm như vậy không có tin tức gì khác. Chiêu Hoa hơi hơi nâng mắt nhìn bóng dáng trước mắt. Người thích hắn, theo ta biết, không phải người thích Phương Triệu Nhất sao? Thật là, một nam nhân, thế nhưng thích một nam nhân khác cũng không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cuối cùng bị giết. Một người, chỉ cần có được quyền thế, nam nhân hoặc là nữ nhân nào mà không có cố tình thích thiếu chủ lang tộc này không phải mình là tìm ngược sao? Bóng dáng hơi hơi chấn rung, sau đó phản bác đảo. Đây là chuyện của ta cùng ngươi không có quan hệ nào. Trong mắt Chiêu Hoa thoáng hiện lửa giận, đừng tưởng rằng sức mạnh của ngươi cường đại là có thể tùy ý sử dụng ta. Chấm, trong thanh âm của hắn có lạnh ý, hắn đối với phương thần hiện tại cảm thấy rất hứng thú, nếu thật sự là đứa bé kia, vậy hắn xảy ra chuyện gì? Càng thêm quan trọng là, một đứa trẻ không có khả năng có lực lượng lớn như vậy, thậm chí mới vài năm thời gian không gặp có thể trưởng thành như thế này, không có khả năng. Bóng dáng không nói gì, hắn nặng nề mà hít một hơi. Ta đã biết, hắn không phải không nghĩ đến cướp lấy thân thể kiếp này, căn bản lại không được, điều này làm cho hắn ảo não, mà thân thể những người khác dùng không thích hợp. Đối với việc bóng dáng thuận theo như thế, Chiêu Hoa rất vừa lòng. Yên tâm, ta đều có biện pháp bôi đen bọn họ. Về phần muốn làm như thế nào, hắn đã lập kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Hoa Hoa là mình nuôi nhiều năm như vậy, trong lòng hắn có chút ảo não, không có những thứ tình cảm khác, dù sao cũng là một Hoa Hoa không cảm xúc mà thôi, chỉ cần đạt tới mục đích thăm dò thì không vấn đề gì. Phương Triệu Nhất không thích nhi tử có chuyện gì gạt chính mình, hắn nhìn đến thiếu niên nhiệt tình với Chiêu Hoa như vậy, vì thế đem nghi vấn trong lòng, chậm rãi ẩn giấu ở chờ một ngày khi, hắn nhất định sẽ thẩm vấn. Nhi tử, Triệu Nhất, phương thần nhìn tại nam tử nghiêm túc nhìn văn kiện, giọng điệu không tốt mà hô. Hắn cũng biết mình như vậy thỉnh thoảng lại quấy rầy cha công tác là không tốt, nhưng là ai khiến hắn vẫn luôn đều xem nhẹ mình. Cho dù Phương Triệu Nhất rất nghiêm túc nhìn chằm chằm văn kiện, khóe mắt lại như có như không mà nhìn thiếu niên ngồi ở trên ghế salon. Có đôi khi nhìn hắn nhíu mày, có đôi khi nhìn nó nghẹn lời, trong lòng đã cảm thấy cao hứng. Ân, thanh âm Phương Triệu Nhất trầm thấp tràn ngập mị hoặc mà vang lên tại trong không gian an tĩnh. Người là cố ý, phương thần thấy cha mình bày ra bộ dáng khó hiểu, vì thế cao mày chất vấn đạo. Trước đây mình lãnh đạo hắc đạo cùng chuyện bạch đạo, hắn rõ ràng, hai cái bằng cao học cũng là hắn tự học. Người của lang tộc tiến vào thế giới thế tục phải dựa vào sức mạnh của chính mình, người gia tộc ngoài một ít tiền tài để duy trì tuyệt đối sẽ không làm gì cho muối. Trong mắt Phương Triệu Nhất tối đen thoáng hiện ý cười. Ta cố ý như thế nào? Hắn chỉ muốn hy tử làm bạn bên cạnh mình, cho hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thói quen ở bên mình, chờ ngày hắn không thể rời mình. Hiện nay Phương Triệu Nhất không có một chút ký ức, nếu hắn thích thần thần, vậy hẳn sẽ đem người thả đến bên cạnh mình. Ta muốn làm việc không phải ngồi như thế này. Phương thần rất bất mãn, cho dù hắn không hiểu, nhưng là hắn có thể học tập. Phương Triệu Nhất hơi gật đầu. Ân, chờ ngươi quen thuộc nghiệp vụ công ty, cho ngươi làm trợ lý đặc biệt. Thiếu niên còn muốn phản bác lại phát hiện điện thoại vang lên, cuối cùng chỉ có thể là đem lời nuốt vào. Ta đã biết, che lại cho ta. Chấm, sắc mặt nam tử dị thường khó coi, cũng không biết bên kia điện thoại, rốt cuộc nói gì đó, thế nhưng có thể khiến hắn như thế. Cúp điện thoại, gương mặt Phương Triệu Nhất có thể trầm đến tích nước trên mặt. Triệu Nhất, làm sao vậy? Phương Thần không có cố ý nghe lén lời cha nói, vì nhìn đến hắn như thế này, chắc là đã xảy ra một ít chuyện mình không biết, thậm chí còn cùng mình có quan hệ rất lớn. Không có việc gì, Phương Triệu Nhất nói với thiếu niên, hắn không có nghĩ đến, có người dám làm như vậy. Triệu Nhất, Phương Thần trực tiếp đứng lên, đi trước bàn làm việc, trong tròng mắt trong suốt thoáng hiện cảm xúc kiên định. Phương Triệu Nhất đứng đối diện thiếu niên, nhìn ánh mắt của hắn, cuối cùng bất đắc dĩ mà hít một hơi. Trên báo có một ít tin tức của ngươi, lời còn chưa nói hết khi, Phương Thần đã đoán đến là xảy ra chuyện gì. Nói ta là Ngưu Lang sao? Thiếu niên đối với xưng hô này vì một chút cũng không để ý, dù sao có một số việc chỉ cần bên trong lòng mình hiểu được là tốt rồi. Ngươi, trong lòng Phương Triệu Nhất là có điểm mất mát, nhìn biểu tình nhi tử, một chút cũng không để ý, thậm chí trên mặt không có nhiều biểu tình. Triệu Nhất, miệng ở trên người những người khác, bọn họ muốn nói gì chúng ta không xen vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thần thoải mái mà nở nụ cười, đồng thời ở trong lòng rất cao hứng, cha mình quan tâm mình, nếu không nói, làm sao cả người đều tản ra lãnh khí. Phương Triệu Nhất lắc đầu, phải ngăn báo chí đăng, nói cách khác ảnh hưởng đối với ngươi rất lớn. Hắn không có cái gì, trên thương nghiệp hắn địa vị, bọn họ cũng không dám minh mục trương đảm mà nói về mình. Mặc kệ là nam sủng của ngươi, người của ngươi, ta đều sẽ đứng ở bên cạnh ngươi, ngay cả khi tham gia tiệc rượu cũng vậy. Phương Thần chọn chọn lông mày, trên mặt đều là ngạo nghễ. Hắn thích cha mình, cùng hắn cùng một chỗ, lời đồn như vậy đối với hắn mà nói, một chút cảm giác cũng không có. Đúng vậy, Phương Triệu Nhất cười trả lời, ngay cả mình đem thân phận Thần Thần nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng, nếu là như thế nói, kia vừa lúc là một cơ hội. Bên trong đôi mắt hai người, đều có cảm xúc tự tin, bọn họ muốn đăng thế nào, là chuyện của bọn họ, chỉ cần bọn họ không thẹn với lương tâm. Chờ tan ca, Phương Thần có thể rõ ràng mà cảm giác ánh mắt những người đó trên người mình tràn ngập khinh bỉ, chờ khi hắn đi qua, lại như là không có chuyện gì. Nhìn xem, thì ra hắn là nam nhân của Tổng Giám Đốc ta nói lớn lên xinh đẹp như vậy. Ánh mắt một người, cảm giác tràn ngập khinh thị, nam nhân thì như thế nào? Nam nhân cũng có ái tình, có người phản bác lời của nàng. Bọn họ nói gì, Phương Thần nghe được hắn cười cười, không để ở trong lòng. Vì hắn, một đường đi tới, có thể nghe được tiếng nói nhỏ khe khẽ. Hai người đi đến Gaza, trên mặt đều là tươi cười, đột nhiên, một chiếc xe từ trong góc phòng hướng bọn họ lao đến, căn bản là không có thời gian để bọn họ tránh né. Cách chương.